3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, chương 109, yêu ma thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu ma không để cho nhất vô niệm có cơ hội nói chuyện, nó lắc lắc đầu một cái giơ thanh phù thương trong tay trái lên bổ một cái lập tức một đợt sóng lực lượng màu đen sắc bén và không kém phần sắc nặng nề đập xuống chỗ nhất vô niệm đang đứng ngoành. Một tiếng động nổ vang lên, khiến cho bầu không khí yên tĩnh ở tạp dịch phong không còn yên tĩnh nữa mà thay vào đó là từng đợt âm thanh bạo tạc. Ngay tức khắc đó, yêu ma cũng đã nhận ra bản thân quên mất mình đang ở đâu, nó vội vàng muốn bỏ trốn nhưng chợt phát hiện không gian bên ngoài xuất hiện một đợt sóng vỗ. Hiểu ra chuyện gì, yêu ma ngừng lại động tác, sau đó, nó đưa ánh mắt nhìn về phía nhất vô niệm từ bên dưới đất đá nhảy ra, không đợi hắn chuẩn bị điều gì yêu ma lại tiếp tục xuất thủ thêm một đợt nữa. Yêu ma nhảy tới phía nhất vô niệm, xem ra nó muốn cận chiến với hắn. Hai tay yêu ma cầm chặt phù thương nhảy lên đỉnh đầu nhất vô niệm bổ xuống, một đợt hắc khí sắc bén ập xuống đỉnh đầu nhất vô niệm. Nhất vô niệm cũng cảm giác được áp lực của một đòn này, sắc mặt của hắn có chút trầm trọng. Tay phải cầm kiếm nhanh chóng chém ra một đường, hắn không dự định sẽ thủ mà càng mãnh liệt tiến công. Có câu nói rất hay, phòng thủ tốt nhất đó chính là tấn công. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương được như ý nguyện, bị động phòng thủ càng chỉ làm cho hắn bị đối phương dẫn dắt tiết tấu, cuối cùng bại trận là điều không tránh khỏi. Nhất vô niệm chém ra một đường kiếm, đê dây cũng không phải tiện tay đánh ra. Vô cấu kiếm ý, một chiêu kiếm ý cực mạnh mà hắn đang sở hữu trong tay. Không có một ngôn ngữ nào có thể hình dung được một kiếm này của nhất vô niệm, nếu ở đây bất luận người nào nhìn thấy được một kiếm này chắc chắn sẽ không khỏi kinh sợ, bởi vì bọn họ không có bất cứ cơ hội nào đỡ được một kiếm này. Quảng cáo, event, rầm rầm rầm, một chiêu kiếm này được nhất vô niệm đánh ra trên hư không nơi nào đường kiếm này đi qua đều hóa thành màu trắng hư vô, dường như hết thảy trước mắt đều sẽ bị chiêu kiếm này phá hủy. Rầm rầm rầm, nhất vô niệm rất tự tin vào một kiếm này của bản thân, hắn đã nâng cấp vô cấu kiếm ý lên tới cấp bậc tam phẩm, đủ để diệt sát vô số kim đan kỳ cùng trọng thương nguyên anh kỳ. Một vệt hư vô kiếm ý cùng một đường phù thương sát ý mạnh mẽ va chạm vào nhau, mới đầu hai đạo lực lượng giằng co nhau sau một hồi liền bạo tạc ra uy lực. Ầm ầm ầm, từng âm thanh nổ vang xuất hiện bên trong tạp dịch phong, chính thức làm rung chuyển Huyền Đan Tông. Gần như tất cả đệ tử trưởng lão hay các phong chủ và cao hơn nữa là tông chủ đều đã có bị kinh động. Và điều đặc biệt đó chính là, bên ngoài tạp dịch phong đã xuất hiện một cái kết giới vô cùng kiên cố, có lẽ đây cũng là lý do mà yêu ma quyết định ở lại. Có lẽ mục tiêu của nó không còn là chạy trốn nữa mà muốn chiếm đoạt thân thể của nhất vô niệm, đây là đường sống duy nhất của nó. Nhất vô niệm bị sóng năng lượng từ vụ va chạm thổi bay đập vào một căn phòng của đệ tử tạp dịch nhưng rất nhanh liền đứng dậy. Hắn không ngờ đối phương lại mạnh đến như vậy, một kiếm mang theo kiếm ý mạnh mẽ được hắn củng cố cũng không thể làm gì được đối phương. Càng giao thủ hắn càng nhận ra một chuyện, thực lực của yêu ma càng ngày càng kinh khủng. Hắn rất muốn biết tại sao lại như vậy, nhưng đối phương dường như không cho hắn một cơ hội để thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa để hắn đứng dậy mà có mấy đợt hư ảnh phù thương bay tới chỗ của hắn, lập tức để cho nhất vô niệm cật lực chống đỡ. Mặc dù nói là tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ, nhưng thực lực quá khác biệt đó chính là tự sát. Và nhất vô niệm nhận ra được điều đó, hắn không có mù quáng lao vào chiến đấu bởi vì hắn đã phát hiện ra một chuyện. Đó chính là người của tông môn đã đến, hắn chỉ cần chống đỡ là có thể vượt qua được. Quảng cáo, event, đây cũng không phải hắn không thể tiếp tục tấn công, chẳng qua có một số con bài không tiện sử dụng ở trong đây. Nếu để lộ ra, mặc dù với địa vị của hắn không ai sẽ hỏi nhưng tất nhiên sẽ có chút tò mò, sư tôn có thể sẽ không đoái hoài tới nhưng hắn vẫn có chút ái ngại về mấy vị phong chủ. Đây là, đột nhiên một màn hắc vụ bao phủ cả người nhất vô niệm vào trong, hắn bắt đầu cảm thấy có chút không ổn nhưng không tài nào phát hiện ra điểm bất thường. Bỗng, một âm thanh vang lên trong tai nhất vô niệm, đó chính là lời nói của yêu ma cất lên. Ma hư đoạt xá trận, từng đạo hắc vụ xoay tròn bắt đầu hiển hiện ma văn, rất nhiều ký tự khác lạ kỳ dị mà nhất vô niệm lần đầu mới trông thấy. Nhưng khi hắn nghe thấy âm thanh của đối phương, chính xác là câu chữ của yêu ma nói ra trong lòng không khỏi trầm xuống. Kẻ này không ngờ vẫn giữ ý địch đoạt xa hắn, hắn nhìn màn hắc vụ bắt đầu tổ hợp ký tự thì không khỏi lo lắng, vội vàng đánh ra thuật pháp. Vô số hỏa cầu, lôi cầu cùng các đại thuật pháp đã được nâng cấp đánh vào bốn phương tám hướng trận pháp của yêu ma đang bố trí, bất quá dường như không có bao nhiêu tác dụng. Nhất vô niệm cũng không có dừng lại, hắn hít một hơi thật ra đánh ra vô số kiếm khí dần dần tạo thành từng đợt sóng tùy chiều kiếm khí. Hắn dự định đục phá một vị trí của trận pháp này, đây chính là ý tưởng của hắn. Trận pháp quá lạ lẫm, hắn không dự định sẽ từ từ tìm hiểu hay chính xác thì hắn đã không còn bao nhiêu thời gian. Đối phương chắc chắn sẽ không để cho hắn tự tung tự tại, có lẽ trước khi hắn tìm được điểm yếu của trận pháp này. Đối phương đã hoàn thành xong trận pháp, mặc dù hắn không biết trận pháp này sẽ mang tới bao nhiêu ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn vẫn không định đánh cược. Điều này quá bị động và không phù hợp với phong cách của hắn. Một lỗ thủng nhỏ xíu được Nhất Vô Niệm đánh ra, nhưng chưa để hắn vui mừng thì đã bị vô số luồng hắc vụ bổ tu lại, sắc mặt của hắn có chút trầm xuống. Quảng cáo, event, đây là, đột nhiên, Nhất Vô Niệm nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay của mình bắt đầu xuất hiện một chút đường vân màu đen xâm nhập, có thể nói hai tay của hắn đang bị hắc khí xâm nhập, không biết từ lúc nào chuyện này đã diễn ra. Nhưng Nhất Vô Niệm hiểu, hắn không có nhiều thời gian. Oành, một tiếng nổ vang kèm theo một âm thanh trang nghiêm hùng hậu từ xa truyền tới, nhất thời làm Nhất Vô Niệm vui mừng. Yêu ma to gan, dám xâm nhập vào Huyền Đan Tông chúng ta, tác oai tác quái, nhận lấy cái chết. Một vệt quang mang tia chớp màu xanh từ phía chân trời gào thét bay tới đánh phủ đầu yêu ma, điều này khiến cho yêu ma không khỏi tức giận, nó không thể làm gì khác đành ngừng tay bố trí trận pháp mà quay người nghênh đón công kích của đối phương. Hô, trên không trung, từng làn cuồng phong thổi qua cuốn tan đi hết bụi mù trong tạp dịch phong, dần dần lộ ra cảnh tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người đứng thẳng trên không trung, tay phải cầm trường thương, đứng ngạo nghễ trên hư không, mặc một bộ trường bào màu đỏ bồng bềnh theo gió, trên thân tỏa ra khí chất bất phàm, tựa như một thượng tiên chiến tướng. Cách chương.